Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1043, Tiểu Tiên Nhi. Không, Tần Chiêu Chiêu ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt xích hồng gần như điên cuồng, nghĩ muốn từ dưới đất đứng lên. Hắn là Khổng Tước tộc thánh tử, càng là phụ tôn hậu duệ, hắn có thể bại, có thể chết. Lại không thể như vậy đối với một ngoại nhân quỳ xuống. Như thế, Khổng Tước tộc lịch sử huy hoàng bên trên giảng lưu lại không cách nào lau đi chỗ bẩn, càng sẽ làm hắn trong lòng hoàn mỹ cao thượng phụ tôn từ đây có bị người nhạo báng tay cầm. Cái này so để hắn chết càng khó chịu hơn. Nhưng vô luận bọn hắn ra sao dùng sức đều là uổng công. Đưa tay trấn áp hắn không chỉ là đế phi, càng là một tôn thượng thương tiên vương, hắn chính là sâu kiến nghĩ muốn nghịch thiên, làm sao có thể? Hắn tại già thiên thế giới vô địch chiến tích, tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, tất cả đều kính hoa thủy nguyệt giống như không đáng giá nhắc tới. Nhìn cả người mạch máu cũng như con run giống như cao cao nâng lên, điên cuồng chống lại Tần Chiêu Chiêu, đế phi cũng là một trận kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ như vậy kịch liệt. Bất đắc dĩ giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không cần cảm thấy khuất nhục, nói đến ngươi nên gọi ta một tiếng mẫu phi, gặp mặt quỳ lại hành lễ vốn là chuyện đương nhiên. Mẫu phi, Trùng Hoạch Tự Do Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, hóa đá tại chỗ, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng đôi mắt chỗ sâu càng nhiều vẫn là hoài nghi. Cho dù ai gặp được đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ nói là mẹ ngươi loại sự tình này, đều phải hoài nghi có phải hay không gặp lừa đảo. Chỉ bất quá liền trước mắt thế cục mà nói, cái này chẳng những đẹp đến mức không tưởng nổi, càng mạnh đến nỗi hơn không tưởng nổi. Nữ tử tựa hồ hoàn toàn không có lấy loại sự tình này lừa hắn. Tất yếu, nàng nói đến không sai. Thân là đế tử ngươi, hoàn toàn chính xác hẳn là đối với đế phi hành lễ vấn an. Theo thanh âm sâu kín, một đạo hơi có vẻ thân ảnh kiều tiểu đi ra, thình lình chính là cùng Tần Trường Phong phân biệt thật lâu Tiểu Mạc. Trên thực tế, đệ nhất quân cuộc chiến lúc, nàng đương nhiên là cùng đi, chỉ bất quá một mực ở tại Tần Trường Phong tùy thân giới tử tu di trong không gian. Bởi vì khi đó nàng còn không có chuyển hóa thành phù lục đạo thể, cho nên thần ma hợp đạo không cách nào sử dụng, chỉ là vì để phòng vạn nhất, tại nguy cấp nhất trước mắt gia tăng một chút cơ hội, cho nên mới đồng hành. Bất quá một mực nói cuối cùng, Tần Trường Phong lấy hồn tự phù lục tiên đế lực lượng quét ngang hết thảy địch, làm cho nàng đem lốp xe dự phòng làm đến cuối cùng. Tần Trường Phong phong thiên đế sau nàng liền rời đi thượng thương, trực tiếp trở lại che trời. Tần Chiêu Chiêu ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là để hoàn thành tự thân phù thể chuyển hóa. Nữ đế đang bế quan, ngươi có việc có thể trực tiếp nói với ta. Tiểu Mạc nhìn về hướng Triệu Nô đế phi, ngữ khí chưa nói tới thân mật, nhưng cũng không thể nói xa lánh. Trên thực tế đối đãi Tần Trường Phong bên người chư nữ nàng phần lớn đều là như vậy. Vậy làm phiền Linh Tôn, đế phi biết rõ Tiểu Mạc mặc dù trên danh nghĩa là thiên đế chiến sủng, kỳ thực nhưng là có thể tính mạng cần nhờ trí thân. Tự nhiên đem xem như ngang nhau thân phận người, chợt đem kia tòa đế tiên cung lấy ra đưa tới đồng thời. Đem Tần Trường Phong nhắc nhở lời nói thuật lại một lần. Vĩnh hằng chi kiếp, Tiểu Mạc tiếp nhận phù quang sáng chói thiên cung lúc ánh mắt không khỏi hướng về bốn phía đám. Người, một kiếp này vừa mở, bắt đầu phía trên có thể liền không biết có bao nhiêu người muốn ứng kiếp tiêu diệt. Cho dù Khổng Tước tộc chỉ sợ đều có tương đương một bộ phận tộc nhân không cách nào hoàn thành. Chuyển hóa thăng hoa, sau một lúc lâu, nàng quay người trở lại, bình tĩnh nói. Trùng nữ đế xuất quan ta sẽ đem thiên cung chuyển giao cho nàng. Ngươi còn có hay không chuyện khác không có? Triệu Nô Đế Phi cười nói, không có, ta còn muốn trở về hướng Thiên Đế phục mệnh. Liền như vậy cùng Linh Tôn quay qua, nói chuyện liền chuẩn bị xoay người rời đi. Không nói chuyện Âm Lạc dưới lúc, không khỏi hành hương trong núi thật sâu ngóng nhìn liếc mắt. Không thể nhìn thấy vị kia nữ đế, đối nàng mà nói ít nhiều có chút tiếc nuối. Ầm ầm, đột nhiên oanh minh ngập trời, phía trên ngọn thánh sơn bầu trời kịch liệt lay động, một cái lóa mắt chói mắt vô cùng điểm sáng xuất hiện. Tiếp theo từ trời mà rơi, theo khoảng cách tiếp cận, quang mang cũng càng ngày càng hừng hực, rất nhanh liền làm cho mặt trời đều không thể cùng tranh ánh sáng. Từ trong vũ trụ tinh không ngóng nhìn, càng làm cho toàn bộ tinh hà đều vị trí thất sắc. Toàn bộ bắc đầu, lúc này đều lâm vào thế giới của ánh sáng. Tường hòa, rộng lớn, hùng hồn, thánh khiết, cao thượng, thế gian mọi việc như thế hết thảy từ ngữ thêm lên, đều không thể chuẩn xác miêu tả ra cái này thánh quang đặc điểm. Áo lam cùng áo xanh hai vị tiên tử mắt lộ ra kinh sợ. Từ cái này quang mang bên trong, các nàng lại cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Cái này quang có thể chạm chân tiên. Trên thực tế không chỉ như thế, liền ngay cả đế phi đều lông mày nhẹ trao lại, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thánh quang vô cùng vô tận, mênh mông vô lượng, như quang chi đại dương mênh mông giáng xuống. Không có một sợi đều trọng hơn ức vạn quân. Nếu như ra chiêu người có ý định, tiên nhân phía dưới chạm vào tức tử. Tiên nhân chỉ lộ, đế phi miệng phun chân ngôn. Một mai bất hủ phù lục tùy theo bay ra. Rõ ràng là tiên, thần, quỷ tam đại vĩnh hằng phù lục bên trong chữ tiên phù. Sau một khắc, viên này tiên phù liền tại trước người nàng hóa thành một tôn vô thượng đạo tiên. Đưa tay một chỉ, một đầu từ 3000 đại đạo ngưng tụ tiên lộ trong nháy mắt hình thành. Sông ngược mà lên, hướng lên bầu trời từ từ quang hải mà đi. Ông đây là một loại lặng yên không tiếng động đại yên diệt. Không có kinh thiên động địa oanh minh cùng chấn động, nhưng giữa thiên địa tràn ngập khí tức lại khiến người rùng mình. Đây tuyệt đối là hai loại thế gian chí cường lực lượng va chạm. Băng diệt cùng tiêu vong ở khắp mọi nơi, vực ngoại tinh không bên trong tinh thần đều tại liên miên tan rã. Đó là bởi vì va chạm dư ba phần lớn đều bị truyền tống đến trong tinh không. Nếu không bắt đầu tinh sớm đã không tồn tại ở thế gian. Thánh quang hướng phía dưới, tiên lộ hướng lên, làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh lúc, cả hai liền đều biến mất. Cuối cùng một mảnh thánh quang rơi vào đế phi trước người. Khoảng cách không đến một thước địa phương vừa dừng lại, hiển lộ ra tạo thành vừa rồi mảnh kia kinh khủng quang hải bản nguyên. Rõ ràng là một mai phù lục, kỳ hình thái huyền diệu khó lường. Cả thế gian không biết, nhưng từ trong đó tản ra đại đạo bản nguyên chi ý, lại có thể làm cho chúng sinh tất cả đều một cách tự nhiên minh bạch. Nó đại biểu hàm nghĩa là thánh, vĩnh hằng lực lượng, thánh tự phù lục, lại không phải quân thượng sáng tạo. Trước đó, ta hiếu kỳ đến tột cùng là cỡ nào kinh diễm tuyệt thế nữ tử mới có thể làm cho thiên đế đem tôn quý. Nhất đế tiên cung hứa hẹn cho nàng, hiện tại đã biết rõ. Triệu Nô Đế Phi thì thào khẽ nói, nàng cuối cùng phát hiện mình cùng vị kia nữ đế chênh lệch chỗ. Như nàng cứ việc khả năng giúp đỡ thiên đế xử lý rất nhiều chuyện, nhưng tại trên tu hành, nhưng thủy chung là ngồi mát ăn bát vàng nương theo lấy. Chỉ có vị này một mình khai sáng ra thánh tự phù lục nữ đế, mới có tư cách cùng thiên đế sóng vai mà đi. Cùng lúc đó, theo khí tức quét, trên mặt nàng mạng che mặt hóa thành một mảnh bạch quang phiêu tán. Áo lam, áo xanh hai người thị nữ nhất thời run lên. Theo các nàng biết món kia mạng che mặt vốn là một kiện tiên khí, có được cách trở thần thức dò xét cùng rất nhiều huyền diệu, cho nên đế phi không có khả năng chủ động đem hủy hoại. Kể từ đó, liền để các nàng không thể không hồi hộp. vị kia nữ đế đến tột cùng là người nào, lại thiếu chút nữa thương tổn tới đế phi. Thật chẳng lẽ thực thiên đế giống như tồn tại, chỉ bất quá không có có thể giải đẩy nàng ra nhóm nghi ngờ trong lòng. Người khác không thể, đế phi sẽ không. Hướng về thăng lên phương hướng khoan thai cười một tiếng về sau, liền mở ra cửa truyền tống, chuẩn bị mang theo các nàng cùng nhau rời đi. Lúc này viên kia thánh tự phù lục lại cũng chủ động đi theo, phiêu phù ở Triệu Nô trước người. Đế phi suy nghĩ một chút liền đã minh bạch vị kia nữ đế ý tứ, liền duỗi ra ngọc thủ đem thu hồi, sau đó bước vào cánh cửa thời không, tại già thiên chúng sinh trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, ta lúc nào có thể gặp lại đến phụ tôn? Tần Chiêu Chiêu nhìn qua đế phi sau khi rời đi cái kia dần dần biến mất cửa truyền tống, trong ánh mắt lộ ra thật sâu hướng tới. Khi đó bắt nguồn từ sinh mệnh bản tính tình cảm quấn quýt. Chờ ngươi đạp vào cửu thiên, hoặc là chờ ngươi phụ thân cửu thiên vô địch. Vô địch tại cửu thiên, đó chính là đế cảnh bên trong người thứ nhất. Đã từng thái sơ tiên đế cũng không dám như thế tự xưng. Cửu thiên, đó là cái gì cảnh giới? Tiểu Mạc nhìn Tần Chiêu Chiêu liếc mắt. Chính mình cũng lộ ra một tia phiền muộn chi ý nói ra. Vừa rồi ngươi vị kia mẫu phi cùng nữ đế sư tỷ có thể đủ mạnh đi, nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất chỉ là tại ngày thứ 8 mà thôi. Khoảng cách cửu thiên khoảng cách so phía trước 8 ngày thêm lên còn muốn dài. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy im lặng. Loại này xa xôi xác thực dễ dàng để cho người cảm thấy sa sút tinh thần, ngay cả đuổi theo tâm tư đều cầm lên không nổi. Nhưng hắn dù sao họ Tần, một lát sau liền khôi phục đấu trí, kiên định nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chính mình đi đến phụ tôn trước mặt, cho hắn biết ta có thể giúp hắn. Tiểu Mạc cười cười, cũng không nói gì. Từ góc độ của nàng đến xem, cái này rất khó khăn, rất khó khăn, ngay cả nàng đều bắt đầu tụt lại phía sau. Huống chi người khác, tiểu sư tổ, cửu thiên là địa phương nào? Chơi vui sao? Một người mặc phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương ra từ sơn môn không biết lúc nào đi tới tiểu Mạc bên chân, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem, một bộ tò mò bộ dáng. Tiểu Mạc mỉm cười, mười phần hiếm thấy ôn nhu thì thầm nói, cửu thiên chơi vui, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đi a. Chỉ có so đại đế còn lợi hại hơn rất nhiều tiên đế mới có thể đi lên đâu. Có thật không? Chấm hỏi, tiểu cô nương một đôi mắt to như nước trong veo giống như tinh thần đồng dạng phát sáng. Tiếp lấy vung vẩy nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói ra. Tiểu sư tổ yên tâm, các loại nhỏ nghiêng tiên trưởng lớn rồi, nhất định tu luyện thành tiên đế dẫn ngươi đi cửu thiên chơi. Tiểu Mạc ra vẻ kinh ngạc, chúng ta nhỏ nghiêng tiên thật là không tầm thường, nhỏ như vậy liền có tiên đế chí hướng nha. Toàn bộ thế gian, cũng chỉ có như vậy thuần chân vô hạ tiểu hài tử mới có thể làm cho Tiểu Mạc linh tôn lộ ra ôn nhu. Như vậy một mặt, khắp thiên hạ đều biết linh tôn ưa thích hài đồng. Tiểu cô nhất thời kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, đó là đương nhiên a. Ta nhưng là khổng tước thánh địa xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị Diệp Khuynh Tiên. Đám người nghe đều cười ha ha. Nhìn qua tiểu cô nương trong ánh mắt tất cả đều là cưng chiều chi sắc. Không chỉ bởi vì nàng là Diệp Phàm cùng vạn sơ thánh nữ con gái, vô thủy đại đế về sau vị thứ hai tiên thiên thánh thể đạo thai, càng bởi vì nàng mắt sáng răng trắng, hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ thật sự làm người trìu mến. Tốt, vậy ta nhưng là chờ lấy tiểu tiên nhi lớn lên đi. Nhìn lại chỉ có 4-5 tuổi tiểu cô nương ngạo nghễ nói, một mực chờ xem, ngắn thì 100 năm, dài nhất 200-300 năm, thuộc về ta Diệp Khuynh Tiên thời đại sẽ tới. Đám người im lặng, hai mặt nhìn nhau, thật không biết nàng đây đều là học với ai. Tiểu Mạc ngược lại là càng ngày càng vui vẻ cười nói. Không hổ là tiểu tiên nhi, cực kỳ giống ngươi thủy tổ lúc còn trẻ đâu. Nếu bàn về tự luyến, này cũng hoàn toàn chính xác không có sai. Đâu chỉ là giống như, quả thực chính là trong một cái mô hình khác đi ra ngoài. Này làm cho Nguyệt Thiền bế quan trước không chỉ một lần cảm khái vận mệnh thần kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.